Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 14 chương 664, tới lúc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc đồng hồ quả lắc này, nếu không nhìn kỹ, chắc chắn sẽ lẫn lộn nó với màu của chiếc ghế cao. Về tầm nhìn đã đạt được hiệu quả gây rối, đây cũng là nguyên nhân khi trước Niên Bách Ngạn không nhìn thấy nửa từng ngón tay mảnh rẻ của anh gõ nhẹ xuống bàn phím, phóng to bức ảnh lên. Đó là một chiếc đồng hồ quả lắc màu nâu đậm, chữ số La Mã được khắc bằng chu sa. Bốn góc của chiếc đồng hồ được thiết kế vô cùng cẩn thận, có lẽ được làm bởi một nhà thiết kế xuất thân hoàng gia, không phô trương mà vẫn cao quý. Nhìn một cách tổng thể, chiếc đồng hồ này có lẽ đã có một độ tuổi nhất định rồi, giống một món đồ siêu tầm được bán đấu giá hoặc được tổ tông truyền lại hơn. Niên Bách Ngạn châm một điếu thuốc, trong lúc hít vào nhà ra từng làn da khói, anh vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ quả lắc trong ảnh, nhìn đúng 5 phút. Anh giướn người, gẩy nhẹ tàn thuốc, một sự hồ nghi đọng lại trên gương mặt. Hình như anh đã từng nhìn thấy chiếc đồng hồ quả lắc này ở đâu đó. Tuần thứ hai đến Tây Tạng đã xảy ra một số tình huống. Vì điều kiện ở khu vực Tây Tạng có hạn mà cũng nhanh chóng gần tới thời kỳ cọ sát và hòa hợp, đồng nghĩa với việc mâu thuẫn gia tăng. Tiểu mâu thuẫn này không chỉ đơn thuần tồn tại giữa những đứa trẻ mà ngay cả các thành viên trong đoàn các bác sĩ tâm lý đôi khi cũng xung đột với nhau. Cứ lấy Phương Bội Lôi ra làm ví dụ, kỳ thực chị ta là một người không dễ làm việc chung. Chưa nói tới tính khí cao ngạo, còn cực kỳ không nghe theo sự phân công. Việc này có liên quan rất mật thiết với tính chất công việc của chị ta ở Liêm Trúng thường ngày. Tố Diệp sắp xếp cùng làm việc với Cố Lâm nhưng rõ ràng là Phương Bội Lôi chỉ thích làm theo ý mình, lần nào cũng làm Cố Lâm tức chết. Thế nên, rất nhiều lúc Cố Lâm thà đi tìm một bác sĩ tâm lý khác để làm cho cũng không muốn nhìn Phương Bội Lôi thêm một cái. Trình Quân và Hà Quân thì dễ ăn nói hơn một chút. Dù sao thì đàn ông cũng không giống phụ nữ, có lúc vẫn có thể nhẫn nhịn tính cách của mình xuống, tuy rằng Tố Diệp biết rõ hai người này thực ra cũng tới đây vì cái chức trưởng phòng, nhưng chí ít thì họ không thể hiện sự bất đồng ra ngoài mặt. Không giống như Phương Bội Lôi, lúc nào cũng giành thành tích. Nếu đổi lại là Liêm Trúng, Tố Diệp đã trở mặt với Phương Bội Lôi từ lâu. Nhưng bây giờ họ đang ở Tây Tạng, điều kiện ở đây vốn đã cực khổ, cô cũng muốn nhắm mắt làm ngơ. Chỉ cần chị ta đừng làm ảnh hưởng tới công việc là được. So với việc đấu đá, lục đục nơi Tây Tạng thì phía Bắc Kinh dường như càng quỷ quái và đầy biến động hơn. Những đơn đặt hàng của Niên Bách Ngạn bên phía Nam Phi đều rất thuận lợi. Khi một người từ lâu đã tập trung tinh lực làm đệm thì khi bò dậy từ vị trí cũ sẽ như được thần linh hỗ trợ, muốn làm lại từ đầu không phải là chuyện khó khăn. Theo yêu cầu của Niên Bách Ngạn, Hứa Đồng theo dõi sát sao mỏ kim cương của Vincent. Nhất cử nhất động của người ở đó, Hứa Đồng đều nắm rõ và báo cáo tường tận lại cho Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn cũng bình tĩnh dặn Hứa Đồng hành động tiếp theo trước mắt không được đánh rắn động cỏ. Hứa Đồng đề nghị Niên Bách Ngạn tiến hành giao dịch với bên ngoài dưới hình thức công ty. Đây cũng là việc khoảng thời gian này Niên Bách Ngạn đang suy nghĩ. Anh muốn Hứa Đồng theo dõi chặt chẽ tình hình Nam Phi. Anh định sẽ chuẩn bị những công việc để thành lập công ty mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc Niên Bách Ngạn đang bận rộn cho việc lập nên công ty mới thì Tố Khải tìm tới. Thấy nó vất vả tới tận đây, Niên Bách Ngạn ít nhiều cũng đã đoán ra được mục đích. Niên Bách Ngạn mời Tố Khải vào, vì đều là người nhà thế nên anh không cần mời vào trong phòng khách. Niên Bách Ngạn ra hiệu cho Tố Khải ngồi xuống, còn mình thì đi pha một tách trà ô long. Khi trà nóng, có một mùi hương nhẹ nhàng tỏa đi cùng với vị ngọt ngào của hoa quả khiến tâm tư con người ta thoải mái. Từ khi Tố Diệp tới Tây Tạng, Tiểu Nhã cũng được Niên Bách Ngạn cho nghỉ, chỉ cần có mấy ngày cố định tới đây dọn dẹp là được. Anh là một người đàn ông thích sống một mình, hoàn cảnh riêng lẻ có lợi cho suy nghĩ. Tố Khải uống một ngụm trà nóng để xua tan cái lạnh trong cơ thể. Chị em bên đó thế nào rồi? Niên Bách Ngạn đáp, mọi việc đều ổn, anh luôn nói ít nhưng chúng. Tố Khải khẽ gật đầu như ngẫm nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cậu lại cầm tách trà lên tay, nghịch nghịch nhưng rõ ràng tâm tư không để vào đó. Cậu ngước mắt lên nhìn Niên Bách Ngạn và nói, khi em còn rất nhỏ đã có một cảnh tượng như vậy tồn tại trong ký ức. Em nhìn chị em nằm trên giường bệnh, mình đầy thương tích. Người ta nói trẻ con không thể nhớ được lâu như thế. Nhưng bất ngờ là em lại nhớ rất rõ, có lẽ vì ấn tượng quá sâu sắc nên không dễ quên. Hơn nữa, lúc đó em đã thầm thề rằng, lớn lên em nhất định sẽ làm cảnh sát, bắt hết đám người đã làm tổn thương chị em. Tố Khải rất ít khi kể với Niên Bách Ngạn chuyện trước kia. Trước mặt anh, cậu không phải một Tố Khải hay đùa giỡn, nghịch ngợm. Hôm nay cậu lại chủ động kể về quá khứ. Điều này càng khiến Niên Bách Ngạn cảm thấy việc làm của cậu không đơn giản. Nhưng anh không biểu lộ gì, chỉ nhẹ nhàng uống trà im lặng lắng nghe.